One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, quái nhân quái sự. Ryuboshi lúc này là một mặt kinh ngạc. Không đơn giản Ryuboshi, theo hắn cùng đi đến Long Cung đám thành vệ binh, cũng toàn bộ đều bởi vì Mew mà ngốc tại đương trường. Cái này, đây là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Vẫn là cái gì, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Lần trước muốn đoạt lấy ngư nhân đảo náo động vừa bị bình định. Người thay ca cái này xuất hiện, mà lại tiếp ban làm náo động người còn liền là một bình định náo động người. Cái này. Chấm ngoặc kép, Ryuboshi dù sao kiến thức thiếu, bị Mew như thế một pha trộn. Lập tức thử tắc vuông, trong lúc nhất thời biết nên nói cái gì còn ứng phó cái này đột phát tình huống. Lúc này, một cái Long Cung thành vệ đội tiểu binh hầm hừ thầm nói. Cái gì ngư nhân đảo là của ngươi? Ngươi coi ngư nhân đảo là cái gì rồi? Ngươi dựa vào cái gì nói ngư nhân đảo là ngươi? Tiểu binh một câu đề tỉnh Ryuboshi. Đúng à, hắn dựa vào cái gì nói ngư nhân đảo về hắn rồi? Phụ vương ta Neptune còn không có tuyên bố thoái vị đâu. Chiếu pháp luật tới nói, ngư nhân đảo vẫn là phụ vương ta Neptune. Ryuboshi trong đầu đổi qua cong, lại xác nhận nhiều lần nhà mình đối ngư nhân đảo quyền thống trị không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Tiếng nói cũng có một chút lực lượng. Mew tiên sinh, còn xin ngài cẩn thận giải thích một chút ngư nhân đảo, chủ quyền là như thế nào đến ngài trong. Tay, theo ta được biết, phụ vương ta Neptune mặc dù đáp ứng muốn giảng vương vị tặng cho mấy ngư nhân băng hải tặc, thủ lĩnh, Hody, John, nhưng là tại giao tiếp trước đó, phụ vương ta liền đã mất đi ý thức, giao tiếp nghi thức không có tiến hành, cũng liền mang ý nghĩa quốc vương quyền lực vẫn tại phụ vương ta Neptune trong tay. Mặc dù dân chúng bởi vì hiểu lầm mà đã dẫn phát náo động, thế nhưng là từ pháp luật bên trên giảng, Neptune vương đến bây giờ đều còn không có thoái vị, tên trở lên vẫn như cũ là ngư nhân đảo quốc vương. Ryuboshi cầu mài đạo lý trong khoảng thời gian này, Mew một mực duy trì nguyên tố hóa ở giữa không trung liếc mắt nhảy hắn. Chờ hắn suy nghĩ minh bạch, bắt đầu thao thao bất tuyệt, Mew đã không kiên nhẫn lên cứt mũi. Nguyên tố hóa trạng thái dưới, Mew toàn thân đều là lôi điện nguyên tố, không chỉ có chụp cứt mũi ngón tay là nguyên tố trạng thái, ngay cả móc ra cứt mũi đều là khối nhỏ lôi điện nguyên tố. Mew cẩn thận chu đáo lấy trên ngón tay trong nháy mắt, cách cách không ngừng bốc hỏa tinh, hoàng. Dân, nghĩ thầm thân thể nguyên tố hóa chơi thật vui a. Trong bất chi bất giác ngơ ngác ngốc ngốc, Ryuboshi nói xong mình thao thao bất tuyệt. Nhiều như vậy khó đọc mà nói hắn miệng đắng lưỡi khô. Lại nhìn thấy hắn nói chuyện đối tượng ngay tại làm lấy 10 phần không có có thân phận sự tình. Một bộ hoàn toàn không có ở nghe hắn nói cái gì dáng vẻ. Mà lại Mew trên ngón tay kia lóe điện quang đồ vật. Giống như rất thú vị đó ha. Ryuboshi tư chất bình thường, đảm lượng cũng, Neptune không yên lòng hắn đến ngư nhân đảo bên ngoài lịch luyện. Cho nên vị này Long Cung trong thành nhị thiếu gia tự nhiên cũng chưa từng thấy qua lôi điện. Mew trên ngón tay khối kia, đồ vật, lập lòe sáng sáng sẽ còn trong nháy mắt, cách cách phát ra. Tiếng, thích chơi Ryuboshi không tự chủ được bị hấp dẫn lấy lực chú ý. Hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Mew đầu ngón tay. Mew cảm giác bên tai giống như có con ruồi tiếng ông ông dần dần không có. Lúc này mới đem đối lôi điện cứt mũi lực chú ý chuyển rời đến Ryuboshi nơi đó. Lại nhìn thấy Ryuboshi cũng tại nhìn mình chằm chằm lôi điện cứt mũi. Cho là hắn đối vật này có hứng thú. Thế là ngón tay một trận chiến. Đưa tới Ryuboshi trước mặt. Ngươi muốn a? Kia cho ngươi đi. Ryuboshi thụ sủng nhược kinh. Hắn vừa rồi chỉ lo chuẩn bị nói rõ ngư nhân đảo chủ quyền thuộc về thao thao bất tuyệt. Mưu vừa mới bắt đầu mũi cao tử thời điểm hắn cũng không có phát hiện. Chờ đến Mưu bắt đầu tường tận xem xét mình, sản phẩm, thời điểm. Ryuboshi mới chú ý tới hắn vừa rồi bất nhã động tác, thế nhưng là lôi điện thú, quả thực thần kỳ. Lại hoa lệ, Ryuboshi nhất thời quên đi thứ này lúc đầu là cái gì. Nhìn thấy Mưu muốn tặng nó cho mình, lập tức hai tay bưng ra, đem lôi điện nhận lấy, một bộ như nhặt được chí bảo kinh hỉ biểu lộ. Long cung hộ vệ đội đám binh sĩ đều thấy choáng. Long cung thành nhị vương tử một mực cung kính tiếp nhận tới một người loại cướp mũi, còn giống được bảo đồng dạng. Thế giới này thế nào? Thế giới này cũng quá điên cuồng. Mấy cái có bệnh thích sạch sẽ binh sĩ lúc ấy liền nôn đầy đất. Đồng thời ở trong lòng âm thầm thề chờ sự tình kết thúc, lập tức liền xin xuất ngũ, cũng không tiếp tục cùng buồn nôn như vậy thống lĩnh làm việc với nhau. Mưu còn tưởng rằng vị này Ryuboshi vương tử liền thích thu thập người khác cướp mũi đâu. Những năm này Mưu cũng kiến thức không ít kỳ quái nhân vật. Còn có sao không mà liền cưỡi xe đạp vượt ngang biển cả, đồng thời thích xen vào chuyện của người khác mà đại tướng Aokiji, còn có cực kỳ kỳ hoa, nhất ghê tởm nhất, nhất bỉ ổi nhất Kizaru. Không con vớt tơ, cầu châu không ra hỏa này thân phận địa vị đều là cấp thế giới. Thế mà thích nhìn trộm nữ sinh, ỷ vào mình có, chỉ riêng tốc độ, tại nữ hải quân chuyên dụng trong phòng tắm làm mưa làm gió. Người chỉ riêng nếu là trong suốt còn chưa tính. Hoàng không kéo mấy dáng vẻ thật sự là cùng tính cách của hắn xứng. Não bổ một chút, Kizaru nguyên tố hóa về sau đang khắp nơi vàng óng tránh đến tránh đi hình tượng. Thật sự là tiện a, nếu không phải thực lực mạnh mẽ, Sengoku đã sớm đem tên biến thái này cầm hải lâu thạch khóa ném tới đáy biển trong ngục giam đi. Có như thế phong phú kiến thức, thích thu thập cứt mũi. Loại này ham muốn nhỏ, tại Mưu trong lòng cũng chỉ có thể coi là có chút kỳ quái, trình độ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật Mưu thật hiểu lầm, đường đường Long cung thành nhị vương tử, làm sao có thể có kỳ quái như thế yêu thích. Mưu sở dĩ còn dạng này hiểu lầm, là bởi vì hắn biết khối này lôi điện cướp mũi, chỉ có hắn duy trì toàn thân nguyên tố hóa trạng thái mới có thể bảo trì cái này lóe sáng trạng thái. Nếu như hắn giải trừ nguyên tố hóa, đây cũng là một khối thật cướp mũi. Nhìn xem Ryuboshi trịnh trọng đem cướp mũi nhận lấy, móc ra một cái ngọc thạch hộp, bỏ vào, chân quý mà trọng chi thụ tại ngực mình. Mưu ở trong lòng từ đáy lòng phát ra một tiếng tán thưởng. Tốt, có dở hơi không hiếm thấy. Hiếm thấy là có thể không nhìn ánh mắt của người khác. Kiên trì đem ưa thích của mình quán triệt xuống dưới. Cái này Ryuboshi nhìn ngơ ngác ngốc ngốc. Lại có dạng này phi phàm khí độ. Thật sự là khó được. Diệp Vân trùng điệp tại Ryuboshi trên bờ vai vỗ một cái. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Kiên trì, người sẽ trở thành một cái vĩ đại người thu thập. Thuận tiện tại Ryuboshi trên bờ vai lau mấy lần. Đúng, không sai, cái tay này liền là hắn dùng để móc cái mũi một con kia. Về phần có người hỏi ta ngư nhân đảo tại sao là của ta, ta đến giải thích một chút. Mưu hướng hồ đi dôn nằm thi địa phương nhẹ nhàng phiêu. Tại một đống than cốc bên trong lật ra một cái mặt ngoài đen kịt điện thoại. Đầu ngón tay một túm. Một cỗ yếu ớt dòng điện từ điện thoại trùng sắc ngoài khe hở bên trong chui vào. Đem trong đó hôn mê trong điện thoại đá cho ra. Mơ mơ màng màng điện thoại trùng hai mắt lấp lóe mấy lần. Trong thân thể ghi chép hình tượng bắt đầu xuất hiện ở kết nối đến thân thể của hắn lớn bình phong. Mộ bên trên, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.